Chương 1806, lịch sử đen tối. Việt Trạch, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Y Y không kịp đi quản ánh mắt của những người khác, ý đồ ôm lấy Cố Việt Trạch một cây bắp đùi cuối cùng này. Cố Việt Trạch giống như thấy được sự vật chán ghét gì, tránh được tay Diệp Y Y, một bộ biểu tình thất vọng đến cực hạn, lạnh giọng mở miệng nói, vẫn như cũ, ta vẫn cho là ngươi là cô gái đơn thuần hiền lành, vì ngươi, ta không tiếc mang tiếng xấu cùng hoàn toàn giải trừ hôn ước, không nghĩ tới, ngươi lại có thể sẽ ác độc như vậy. Diệp Y Y nhìn lấy bóng lưng rời đi bực tức của Cố Việt Trạch, mặt đầy tuyệt vọng mà đứng ở tại chỗ, trong nháy mắt bị chen chúc tới phóng viên ôm. Trận này có thể nói năm nay giới giải trí lớn nhất náo nhiệt, rốt cuộc hạ màn. Tinh thần giải trí Chu Niên Khánh kết thúc, Diệp Hoàn Hoàn không coi ở lâu, tất cả khách mời lần lượt ba trận. Diệp Hoàn Hoàn cầm điện thoại di động đi ra phòng vệ sinh, mới vừa ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy bên ngoài trên hành lang đứng thẳng một người. Cố Việt Trạch rõ ràng cho thấy đang chờ nàng. Nhìn thấy đã lâu không gặp Cố Việt Trạch, Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng nhíu mày một cái. Nam nhân này coi như là nàng người đáng ghét nhất không ai sánh bằng rồi, không chỉ là bởi vì hắn cặn bã, cũng bởi vì, nam nhân này thật sự là lúc nàng mất trí nhớ lịch sử đen tối vừa nghĩ tới tạo thành đây hết thể ke cờ ơ mở đầu, Diệp Hoàn Hoàn lại không nhịn được bắt đầu nghiến răng. Hoàn Hoàn Cố Việt Trạch đánh giá lấy trước mắt phảng phất lột xác nữ nhân, mở miệng nói, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, bất quá, ta thật bất ngờ, không nghĩ tới ngươi sẽ vì ta làm đến bước này. Diệp Hoàn Hoàn ngón này tuyệt địa phản kích, liền hắn cũng không nhịn được muốn xưng một tiếng đẹp đẽ. Từ trước mặc dù Diệp Hoàn Hoàn tướng mạo càng ngày càng đẹp đẽ, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng hối hận quyết định của mình. Đối với người như bọn họ tới nói, nghĩ muốn cô gái xinh đẹp quá dễ dàng. Nhưng là bây giờ, hắn mới rốt cục lần đầu tiên đem nữ nhân này nhìn ở trong mắt. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, sắc mặt hơi có chút không nói gì mà nhìn hắn một cái. Cái gì vì hắn làm đến bước này, tên ngu xuẩn này tự mình đang nói gì nàng một chữ đều nghe không hiểu. Cố Việt Trạch tiếp tục mở miệng nói, Hoàn Hoàn, thật ra thì năm đó lời của ngươi nói, ta đều nhớ. Ồ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên rồi, ta nói cái gì? Diệp Hoàn Hoàn dù bận vẫn ung dung hỏi. Cố Việt Trạch cười một tiếng, phảng phất đã xem thấu nàng ra vẻ bình tĩnh bề ngoài, một bộ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu tình mở miệng nói, Hoàn Hoàn. Năm đó ngươi nói với ta, ngươi sẽ cố gắng trở thành người xứng với ta, khi đó ta cho là ngươi chẳng qua chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ vì ta cố gắng như vậy. Diệp Hoàn Hoàn, giải trừ hôn ước với hắn sau khoảng thời gian này đều đủ nàng lãng ra vũ trụ ngân hà được không? Hắn là còn sống ở thế kỷ trước chứ? Diệp Hoàn Hoàn quả thật là không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là ai cho hắn tự tin và mặt như vậy? A Cố tiên sinh, ngài thật đúng là đáng yêu. Diệp Hoàn Hoàn ném câu tiếp theo, lười đến cùng ngu xuẩn lãng phí thời gian quý giá nữa. Cố Việt Trạch nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn rời đi, ngược lại là cũng không tức giận, dục cầm cô túng cũng là một loại gợi cảm. Một nữ nhân, coi như là lợi hại hơn nữa, chỉ cần có cảm tình ràng buộc, liền không trốn thoát lòng bàn tay của hắn. Diệp Hoàn Hoàn vốn là muốn tìm Tạ Chiết Chi thám thính một chút tin tức liên quan tới Tư Dạ Hàn, nhưng là lúc đi ra ngoài Tạ Chiết Chi đã đi rồi. Vì vậy chỉ có thể chuẩn bị mặt khác tìm thời gian. Vì vậy nàng cùng Hàn Tiện Vũ bọn họ nói một tiếng, chạy thẳng tới tòa án đi đón Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình về nhà. Một nhà bốn chiếc rốt cuộc đoàn tụ, vô cùng kích động mà thật chặt ôm nhau.